Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 351, chương 18, quấy rối cải tạo hồn phách. Ichigo, Rukia chứng kiến Ichigo xuất hiện sau đó, lập tức mang theo một con màu đen bao tay liền vọt tới. Ichigo đáp, ồ, hô ăn mặc tử thần giả bộ Ichigo. Đã bị Rukia từ trong cơ thể bắt đi ra. Ichigo từ phía sau đem Zanpakuto rút ra, hướng về phía nhẹ quát lên, ngươi người này có thể đi chết. Chờ một cái, Naruto đột nhiên lên tiếng nói ra, Ichigo, ngươi trước không nên nhúng tay, đây là Sado chiến đấu. Naruto quay đầu đối với Sado nói ra, Sado, giết chết người này, miễn là nhớ kỹ đánh nát người này mặt nạ là được rồi. Ta biết rồi, Sado nói xong, một cái bước xa vọt tới đại tinh tinh giả trước mặt. Hướng về phía trên đầu mặt nạ chính là một cái trọng quyền. Ở Rukia cùng Ichigo dưới ánh mắt kinh ngạc, liền nghe được một tiếng hơi yếu, răng rắc, a, đại tinh tinh nhẹ bưng trên mặt nạ vết rách. Gào thét thảm thiết lên. Sado lại bỏ qua tiến công, hướng về phía Ichigo nói ra, Ichigo, ngươi nên có giết chết nó năng lực a. Ồ, đúng vậy, Sado, Ichigo gật gật đầu nói, Sado trực tiếp nói ra, vậy giao cho ngươi, nói xong xoay người rời đi đến rồi lồng chim trước, đem trên mặt đất lồng chim nói lên, từ Karin nơi đó nghe nói Shibata sự tình. Ichigo đối với trước mặt con này hư tướng làm chán ghét. Không có bất kỳ thương hại trực tiếp bắt đầu hạ sát thủ. Zanpakuto trực tiếp không vào giả đầu. Đâm xuyên qua bộ mặt mặt nạ. Đột nhiên Naruto cảm giác được một cỗ âm u mà năng lượng khổng lồ. Đang ở xé rách không gian đi tới hiện thế. Quả nhiên làm Ichigo rút ra Zanpakuto thời điểm. Như nguyên tắc bên trong một dạng. Một cánh có hai cái to lớn khô lâu gác âm u đại môn. Thình thịch, mở ra đại môn đem phía trên bốn đạo xiềng xích hoàn toàn sụp đổ. Một chi màu xanh cự đại cánh tay đem điều này sinh tiền làm nhiều việc ác đại tinh tinh khẽ vồ tiến. Vào, đây là Ichigo xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt cái này kỳ quái đại môn. Địa ngục chi môn, Rukia giải thích. Zanpakuto chỉ có thể tiêu trừ trở thành nhẹ phía sau phạm vào tội ác. Thế nhưng sinh tiền mắc phải tội lớn nhẹ, địa ngục chi môn sẽ vì hắn mở ra. Địa ngục chi môn đem con này làm nhiều việc ác nhẹ thu vào đi sau đó. Liền bịch đóng cửa tiêu thất. Một màn này đối với Naruto cùng Rukia không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên lại để Ichigo cùng Sado cảm nhận được cái này thế giới không phải bọn họ tưởng tượng đơn thuần như vậy, mà là rối ren phức tạp. A, không có chuyện, ta đi về trước. Băng Naruto nhìn nơi đây đã không có chuyện gì, liền đối với Rukia ba người nói một tiếng liền định đi trở về. Phi thường cảm tạ Namikaze đồng học, Sado nói rằng, a, không cần cảm tạ. Vừa lúc mà gặp hơn nữa. Gặp lại, Naruto nói xong, rồi rời đi. Rukia nhìn Naruto rời đi thân ảnh, không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này trên thế giới ngoại trừ bọn họ tử thần, nhẹ cùng đứng gần đến biến mất ở trong lịch sử những cái này quên gì. Rukia nghĩ không ra còn có người nào có thể có như vậy năng lực để cho mình thấy không rõ. Rukia lắc đầu. Nếu muốn không phải tinh tường vậy không thèm nghĩ nữa. Hồi quá thân khứ dự định băng ký sinh ở anh Vũ trên người Shibata kiểm tra một chút. Xem có hay không có thể trở lại thân thể ban đầu ở giữa đi. Đột nhiên Rukia cảm nhận được một hồi không khỏe. Phát hiện mình cái này nghĩa Mukuro xuất hiện cứng ngắc cảm giác. Liền từ trong túi lấy ra một vật. Phát hiện hai điểm phía trên chỉ còn lại có một cái vẫn còn ở lóe lên. Liền thầm nghĩ, xem ra lại muốn nhập hàng đi, ngươi đã trở về. Naruto vừa vào cửa chứng kiến Nentu ăn mặc tạp dề. Đứng ở huyền quan giống như thê tử đến khi trượng phu về nhà một dạng nói rằng. Naruto mỉm cười đem áo khoác cởi ra, nói ra, trở về, các ngươi đã thu thập xong rồi sao? Đã thu thập xong. Nento tiếp nhận Naruto cởi ra áo khoác, nói rằng, lúc này Orihime cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn Naruto liền cao hứng đã chạy tới nói ra, ngươi đã trở về, Naruto-kun, các ngươi ăn cơm chưa? Naruto hỏi, đã ăn rồi, Orihime vừa cười vừa nói, xem ra ở nơi này để Orihime thật cao hứng, Naruto cũng liền yên lòng. Nento nhưng ở Naruto trên người cảm nhận được kỳ quái khí tức. Lại hỏi, ngươi trở về thời điểm, gặp phải chuyện gì đó không hay nha? Naruto, chuyện không tốt. Naruto ngạc nhiên nói, cảm thụ một cái khí tức trên người. Liền cười giải thích, ồ, không có, chỉ bất quá đang trên đường trở về. Bang tổ Sado, Ichigo cùng Rukia bọn họ giải quyết rồi một cái tên vô lại mà thôi. Như vậy, Nento nói, Orihime lúc này hơi ngáp một cái. Một ngày bận rộn để Orihime hết sức mệt nhọc. Hiện tại đã cảm nhận được buồn ngủ. Nếu không phải là rất muốn các loại. Chờ, Naruto trở về, Orihime đã sớm đi ngủ. Bận rộn một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi. Đều đi nghỉ ngơi đi. Naruto cực kỳ quan tâm nói rằng. Orihime nghe được Naruto lời nói. Đồ ngủ lập tức dâng lên. Xoa con mắt. Hướng về phía Nento và Naruto nói ra. Naruto, Nento tỉ tỉ. Ta đây trước hết đi ngủ. Nói xong cũng đi lên lầu. Naruto mỉm cười nhìn Orihime cầm tiểu dáng vẻ mơ hồ. Quay đầu hướng về phía Nento nói ra. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Vù vù, lúc này đã đêm khuya. Ở một tòa cao ốc mái nhà một cái mảnh khảnh thân ảnh vẫn ngồi ở chỗ kia. Bàn tay còn cầm một cái vật kỳ quái. Phía trên kia còn có một cái sáng điểm ở không ngừng lóe ra. Thân ảnh nhìn trên tay cái kia rót đầy liền muốn trở tối gì đó. Trên mặt xuất hiện thần sắc bất đắc dĩ. Sau đó liền tiêu thất. Sáng sớm. Naruto trong nhà bởi vì lại thêm một ngụm người, cho nên liền náo nhiệt dị thường. Không đợi Naruto cùng Nento đứng lên thời điểm, liền nghe được đồng dạng ở tại lầu 2 Orihime trong phòng. Truyền đến một loạt âm thanh, Naruto đẩy cửa ra, thì nhìn nói Orihime ăn mặc mở ái tiểu hùng đầu ngủ. Vẻ mặt buồn ngủ bò tới trên mặt đất, nguyên lai là cái này cô gái nhỏ ngủ hồ đồ. Rời giường thời điểm bị chăn mền trên người cho vấp té. Cũng may bên trong phòng là mềm mặt đất. Như vậy Orihime mới không có thụ thương. Naruto đem vẫn còn ở trong mơ hồ Orihime ôm trở về trên giường. Đóng cửa phòng đi xuống lầu. Không chút nào chú ý tới phía sau người nào ở trên giường Orihime khóe miệng một màn kiêng ngưỡng. Ngùng tiếu ý, Orihime, Nento. Xuống tới ăn điểm tâm, nhanh lên một chút, nếu không, chúng ta muốn tới trễ rồi. Làm xong bữa ăn sáng Naruto, hướng về phía trên lầu hô, thùng thùng, mấy phút sau, Nento cùng Orihime mới, chỉ có, Mạn Thôn Thôn đi xuống. Orihime chứng kiến Naruto trên mặt bên nổi lên đỏ ửng. Naruto đến lúc đó không có để ý. Ba người lanh lẹ ăn xong điểm tâm tựu ra trên cửa học. Trên đường Orihime đột nhiên nghĩ tới cơm trưa không có làm. Liền kinh hô lên nói ra. Cơm trưa chúng ta không có chuẩn bị. Cái này cần phải làm gì đây? Lúc này vấn đề sao? Naruto dương dương lười biếng nói. Orihime lập tức nói ra. Nhưng là trong chúng ta chưa muốn ăn gì đây? Nento lôi kéo Orihime. Nói ra, cái này không quan hệ, để Naruto hiện tại đi mua là được, ngươi nói là không phải đúng vậy à, Naruto, hải, Naruto lập tức đáp, vậy các ngươi đi trước trường học, ta đặt hàng hết lại đi trường học được rồi, bất quá các loại, chờ, mang theo Trung San trở lại trường học thời điểm, liền phát hiện bên trong phòng học đã loạn tung tùng phèo. đi vào phòng học Naruto, liền thấy Ichigo lôi kéo Orihime tay, tay kia lập tức phải leo ở Orihime trên người. Naruto một cái lắc mình, bắt lại Ichigo tay sau đó. Naruto sửng sốt, liền nói ra, ngươi không phải Kurosaki Ichigo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta, ha ha, giả Ichigo nhìn Naruto, cười lớn nói ra, ngươi đoán à, Naruto nhìn người này biểu tình, vì vậy nhàn nhàn nói, nguyên lai là cải tạo hồn phách, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.